Bất diệt bá thể quyết, chương 576, ta làm sao không dám. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong, ngươi thật làm càn, ngươi biết hắn là ai sao? Tông Cao Tuấn quát lạnh nói, là ai? Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, hắn chính là Tả gia đại công tử Tả Ngọc Đường. Ngươi dám như thế cùng hắn nói chuyện, là muốn tìm cái chết sao? Hiện tại, còn không quỳ xuống. Tông Cao Tuấn nghiêm nghị quát lớn nói, Mộ Phong nhàn nhạt liếc mắt Tông Cao Tuấn, nói, chỉ là một cái Tả gia, liền có thể để ngươi cùng con chó đồng dạng vẫy đuôi lấy lòng. Ngươi cái này Tông gia nhị gia không cảm thấy xấu hổ sao? Đám người xôn xao, kẻ này thật là sắc bén miệng, không chỉ có công nhiên khiêu khích Tả Ngọc Đường, hơn nữa còn nói rõ Tông Cao Tuấn là con chó, ngươi liền thật muốn chết như vậy sao? Tông Cao Tuấn ánh mắt nheo lại nguy hiểm độ cong, u lãnh nói, Mộ Phong cũng không để ý tới Tông Cao Tuấn, ánh mắt rơi tại Tả Ngọc Đường, nói, ngươi gọi Tả Ngọc Đường đúng không? Cho ngươi cái sống sót cơ hội, hiện tại mang theo đón dâu đội ngũ cút ngay lập tức về Tả gia. Sau đó hủy bỏ hôn ước, liên quan tới Tả gia cầu hôn sự tình, Mộ Phong đã sớm từ Tông Tuyết Linh nơi đó biết được. Cho nên, tại biết Tả Ngọc Đường thân phận về sau, hắn liền minh bạch cái trước hẳn là lần này cầu hôn người. Muốn chết ta liền thành toàn ngươi, Tả Ngọc Đường toàn thân khí thế như rồng, từng bước một đạp ra, hướng phía Mộ Phong đi tới, ánh mắt sát ý sôi trào. Chết, Tả Ngọc Đường chân phải đạp nhẹ, thân hình thiểm lược, một chưởng đối với Mộ Phong mặt đánh tới. Chậm đã, hai thân ảnh lướt ngang mà đến. Cản tại Tả Ngọc Đường trước người, chính là chạy tới Tông Quan Vũ cùng Tông Tuyết Linh, Tông Quan Vũ đồng dạng một trưởng oanh ra, linh nguyên như dòng nước xiết bốn phía ra, Tả Ngọc Đường kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi lui ra phía sau 7-8 bước, vừa rồi ổn định thân hình, Tông Quan Vũ, ngươi thật to gan, dám ra tay với ta, chẳng lẽ liền không sợ ta Tả gia diệt các ngươi Tông gia môn? Tả Ngọc Đường lên cơn giận dữ, gầm thét lên tiếng, Tông Quan Vũ cùng Tông gia mọi người đều là sắc mặt đại biến. Xem ra Tả Ngọc Đường là thật nổi giận, lại còn nói ra muốn diệt bọn hắn Tông gia. Mộ Phong, ngươi không sao chứ? Tông Tuyết Linh lo âu nhìn xem Mộ Phong. Mộ Phong lắc đầu, trông thấy Tông Tuyết Linh gương mặt bên trên sưng đỏ thủ ấn. Ánh mắt trở nên băng lãnh. Đây là ai đánh? Mộ Phong sờ lên Tông Tuyết Linh gương mặt, trầm giọng hỏi. Tông Tuyết Linh bụng mặt gò má, lắc đầu nói, không có việc gì, không cẩn thận đụng phải. Mộ Phong, ngươi thừa dịp hiện tại đi mau, Tả gia quá cường đại, không phải ngươi có thể chống đỡ. Ta cùng phụ thân vì ngươi tranh thủ thời gian, quả nhiên là gian phu dâm phụ, đều đến lúc này, còn lại quan tâm cái này gian phu. Tông Tuyết Linh, ngươi cái này không tuân thủ phụ đạo nữ nhân, nên bị thiên đao vạn quả. Tả Ngọc Đường trong lòng kìm nén lửa nói, là ngươi đánh. Mộ Phong lạnh lùng hỏi, là ta đánh, vậy thì thế nào, ngươi cái phế vật, chẳng lẽ còn muốn xính anh hùng. Tả Ngọc Đường âm hiểm cười nói, Mộ Phong không nói thêm gì nữa. Hắn vỗ vỗ Tông Tuyết Linh bả vai, sải bước hướng phía Tả Ngọc Đường mà tới. Phế vật này muốn làm gì? Tông Thu Nhu nhíu mày nói, chẳng lẽ lại hắn là muốn đánh với Tả công tử một trận? Hắn là điên rồi đi. Tông Cao Tuấn cũng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ta hiện tại là Tông Tuyết Linh hộ vệ, bảo hộ nàng là ta trách nhiệm, ngươi dám đánh nàng, vậy ta liền phế ngươi hai tay. Mộ Phong thanh âm băng lãnh, từng bước một đi hướng Tả Ngọc Đường, ta trước phế ngươi hai tay, lại phế ngươi hai chân. Sau đó lại phế ngươi cái chân thứ ba, để ngươi biết ta Tả gia vừa ý nữ nhân, cũng không phải ai cũng có thể làm bẩn. Tả Ngọc Đường âm trầm cười một tiếng, một bước đạp đất, bàn tay phải cuồn cuộn lấy xâm nhiên hàn khí. Không khí chung quanh đều phảng phất động lại, nhiệt độ hạ xuống thấp điểm. Oanh, Tả Ngọc Đường như mũi tên, bắn thẳng về phía Mộ Phong, tay phải hàn khí thổ lộ mà ra, hướng phía Mộ Phong đánh đi qua. Một trưởng này cực kỳ khủng bố, những nơi đi qua, hàn khí tràn ngập, toàn bộ đình viện đều bị vô số băng xương bao trùm. Rất lạnh, giống như đặt mình vào hầm băng, Mộ Phong bước chân không ngừng, tay phải nhẹ nhàng đánh ra, không có chút nào linh nguyên ba động, phảng phất như là rất bình thường một trường. Phế vật quả nhiên là phế vật. Tông Thu Nhu trông thấy Mộ Phong một trường này, cơ hồ là cười ra tiếng. Tông Quan Vũ sắc mặt biến hóa, dục muốn ra tay cứu viện Mộ Phong, lại bị Tông Cao Tuấn khí cơ khóa định, khiến hắn không thể không ngừng ở tại chỗ. Oanh, hai đạo kinh khủng trưởng lực đụng vào nhau, Tả Ngọc Đường thân thể cứng đờ, hắn trưởng lực nháy mắt bị xé nứt, chỉ thấy Mộ Phong cái kia thường thường không có gì lạ một trường. Quán xuyên hắn trưởng lực, thế như trẻ che đánh vào bàn tay của hắn bên trên. Bàn tay của hắn nháy mắt xoay khúc, gân cốt đứt gãy, máu tươi vẩy ra, mà Mộ Phong trưởng thế nhưng như cũ không ngừng, thuận bàn tay quét ngang đến nơi bả vai. Chỉ thấy Tả Ngọc Đường toàn bộ cánh tay phải, trực tiếp vỡ ra, huyết vụ bao quanh nổ tung, gãy xương đâm xuyên ra thịt, à Tả Ngọc Đường phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Che triệt để phế bỏ cánh tay phải, liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Mộ Phong, ngươi một cái phế vật, làm sao có thể, Tả Ngọc Đường ánh mắt tràn đầy không thể tin. Mộ Phong trên người rõ ràng không có bất kỳ cái gì linh nguyên ba động. Nhưng một trường kia lại trực tiếp phế đi tay phải của hắn. Nhưng rất nhanh, hắn liền chú ý tới. Mộ Phong bàn tay phải tỏa ra ánh sáng lung linh, lóe ra như lưu ly màu sắc. Đám người thì là ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Cái này Mộ Phong là trong mắt bọn họ không có chút nào tu vi phế vật mới là. Làm sao bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy? Chỉ là mệnh hải bát trọng tu vi, cũng dám nói ta là phế vật, ngươi là dũng khí từ đâu tới? Mộ Phong vừa xài bước ra, nháy mắt gần sát Tả Ngọc Đường, lại ra một trường, hoành không mà đến, ngươi dám? Tả Ngọc Đường giận quát một tiếng, tay trái thành quyền, linh nguyên đều tuôn ra ra, hướng phía Mộ Phong đánh tới. Soạt soạt, quyền trưởng giao xúc nháy mắt, Tả Ngọc Đường tay trái cánh tay chính là nổ vỡ ra đến. Máu tươi, xương vỡ hỗn hợp lại cùng nhau, rơi đầy đất, Tả Ngọc Đường liên tiếp lui về phía sau. Mộ Phong một cái cất bước truy bên trên, một cước đem hắn đạp thật mạnh tại mặt đất bên trên. Ngươi mới vừa nói muốn phế ta hai chân. Mộ Phong ánh mắt bình tĩnh, chân phải nâng lên, trùng điệp dẫm đạp tại Tả Ngọc Đường hai chân bên trên. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, Tả Ngọc Đường phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hai chân của hắn máu thịt be bét, xương cốt càng bị Mộ Phong lấy linh nguyên chi lực đánh thành phấn vụn. Ta là Tả gia trưởng tử, ngươi dám? Tả Ngọc Đường rốt cục bắt đầu sợ hãi. Hắn muốn lấy Tả gia thanh danh đến để Mộ Phong kiêng kỵ. Ta vì sao không dám? Ngươi mới vừa rồi còn nói muốn phế ta cái chân thứ ba. Mắt thấy Mộ Phong lần nữa giơ chân lên, Tả Ngọc Đường dọa đến sắc mặt trắng bệch, bắt đầu cầu xin tha thứ nói. Bỏ qua ta, cái gì ta đều nguyện ý làm. Xoạt xoạt, đáng tiếc, đáp lại hắn là Mộ Phong ánh mắt lạnh lùng, mà chân của hắn thì là trùng điệp dẫm xuống dưới. Tả Ngọc Đường thân eo chắp lên, trong mắt lộ ra thống khổ mà vẻ tuyệt vọng, cuối cùng ngoẹo đầu, ngất đi, đám người ngây ngẩn cả người. Mộ Phong thực lực mạnh, vượt quá mọi người tại đây dự kiến, mà lại Mộ Phong bá đạo cùng cường thế, cũng khiến đám người trong lòng kiêng dè không thôi. Hắn che giấu thực lực, Tông Cao Tuấn, Tông Thu Nhu trong lòng hai người chịu nặng, bọn hắn một mực cho rằng Mộ Phong là cái không có chút nào tu vi phế vật. Hiện tại xem ra là bọn hắn bị chơi xò, đặc biệt là Tông Thu Nhu, tâm thần rung động, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Nàng tại đội xe thời điểm, vẫn nhục nhã Mộ Phong là phế vật, hiện tại Mộ Phong bỗng nhiên bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Liên Tả gia thiên tài Tả Ngọc Đường đều giết đi, thua thiệt nàng còn chế giễu người ta là phế vật, thật sự là ngu không ai bằng. Tông Quan Vũ, Tông Viết Linh thì là đôi mắt tỏa sáng, nhìn thẳng Mộ Phong bóng lưng, bọn hắn giống như đều xem thường trước mắt thiếu niên. Cách chương.